Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa như thường lệ. Bây giờ là 4 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày 17 tháng 3 năm Tân Mão. Hôm nay là chúng ta triển khai tới kỳ 90 với cái đầu đề là ngũ lực. Ngũ căn và ngũ lực là một cái nhóm. Nhóm thứ tư ở trong cái giáo lý Đạo Đế, nó là cái nhóm đạo, nó thuộc về Đạo Đế ở trong Tứ Đế. Đạo Đế nó có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn là nhóm thứ tư, và ngũ lực nó thuộc về thứ năm, nhóm thứ năm ở trong Đạo Đế. Về cái như bữa trước tôi đã nhắc rồi, ngũ căn với ngũ lực thì cái từ cái tên thì khác nhau. Là bởi vì mình gọi nó là ngũ căn là đương nhiên nó khác với ngũ lực rồi, mà kỳ thật ra là cái danh, cái tên gọi là đồng nhau, tức là một thứ. Đó là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Thì cái tên gọi thì một thứ, cái từ ngữ thì khác nhau, tên gọi thì một thứ, mà công dụng thì lại cũng khác nhau. Cái ngũ lực này là nói lên cái công dụng, cái lúc nó phát triển. Còn cái mà ngũ căn mà mình nghiên cứu học bữa trước đó, nó là để nói lên là nó mới nhú mộng và lên mầm. Còn ngũ lực là mình nói từ khi mà nó đâm rễ xuống đất, cái hột giống nó đâm rễ xuống đất, rồi nó bung cái lá đài nó lên, rồi nó sinh ra cây, nó thành cây, nó thành ra gốc cây, rồi cành cây, nhánh lá cây và trái cây. Do vậy cho nên là ngũ căn ngũ lực, cái từ ngữ để gọi gì một thứ mà cái công dụng thì khác nhau. Trên bước đường tu hành của mình cũng y như vậy. Cho nên giáo lý của Đạo Phật nó có cái hay, mà học Phật rồi mình phải có thiền định, mình mới thấy cái hay của giáo lý Đạo Phật. Trong một cái từ ngữ vậy đó, một cái thuật ngữ vậy đó, chữ thì giống đó, vậy mà nghe nên cái thuật ngữ đó, cái từ đó, nó đã có một cái ý nghĩa, một cái ẩn dụ trong đó rồi. Chỉ căn là một ẩn dụ, thì chỉ lực cũng là một ẩn dụ, vừa là thí dụ mà vừa là ẩn dụ. Cho nên là cái người học Phật là cái người phải là có cái ý chí thiền định tư duy thì học Phật nó mới sâu. Còn cái người mà là không có tế nhị, không thích tư duy, thích chơi bời đua đòi nhảy nhót hát xuống cái bằng cảm giác mạnh rồi đó, thì mấy người đó trên nguyên tắc chung thì Phật tánh vẫn có, nhưng mà cái điều kiện mà làm cho nó hiển lộ Phật tánh ra đó thì gần như không có. Tại vì người ta không thích, ta không làm, cho nên nói không có thì không đúng, mà gần như không có. Vì vậy cho nên là mình nói thì có người ta nghe người ta không thích. Chứ nguyên tắc chung thì Phật là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, điều đó là chân lý. Nhưng mà cái mình làm cho cái Phật tánh nó hiển lộ ra đó, cái đó nó cần nó, cái đó là gọi là, tôi gọi là duyên nhân Phật tánh. Chánh nhân Phật tánh nguyên tắc chung là ai cũng có, nhưng mà còn cái duyên nhân để nó, để làm cho cái Phật tánh nó hiển lộ ra đó, thì cái đó có người có, mà có người là có mà gần như không có. Là tại vì cái chủng tử, cái căn tánh ta không thích, ta không thích, ta không thích tư duy, ta không thích nghĩ ngợi, người ta không thích những cái môi trường, cái hoàn cảnh yên tĩnh tịch tịnh mà ta làm cái, những cái nghề, thí dụ như cái nghề ca hát, cái nghề đàn địch ca hát vui đùa, hoặc là đá banh, hoặc là võ thuật, hoặc là võ thuật, hoặc là đá banh, hoặc là thể thao, thể dục, hoặc là các cái thứ chơi mà để tìm cảm giác mạnh đó, thì những người đó khó đi trên con đường học đạo hành đạo đối với đạo Phật. Trừ ra trường hợp là những người đó người ta làm, người ta chơi đã, người ta thỏa chí bình sanh rồi, lúc nào đó người ta không thích làm nữa. Mà không thích làm nữa thì chừng đó nó lại khác à. Người ta có thể có thành tựu được chứ không phải là không. Cái đó là sách vở kinh điển người ta gọi đó là hồi đầu thị ngạn. Những chiếc thuyền từ bờ đâm ra biển cả mênh mông. Đâm ra biển cả mênh mông thì giống nhau, cái ngày về không có hẹn, nhưng mà đều trong đó cái chiếc nào mà hoài đầu trước thì là về bờ trước. Miễn là có hoài đầu thì có về bờ được, trừ ra cái chiếc thuyền nào đó ai đó lái con thuyền đó là đi ra biển mà không biết hoài đầu, không biết hoài đầu thì mất, có thể mất tích mất thuyền mà không có trở về bờ, chứ hễ có hoài đầu là có về bờ. Trong hồi đầu thị ngạn, ai hoài đầu trước thì trở về bờ trước, ai hoài đầu sau thì trở về bờ sau. Vì cái đạo Phật nó vậy, cho nên là đạo Phật nó thích cho những người nào thích tịch tỉnh, cô liêu, thậm chí cô đơn cũng không sợ. Cho nên là Tổ Quy Sơn nói câu mà tôi nghe câu đó sao tôi cảm động hết sức vậy, gọi là tâm không cảnh tịch, chỉ vì cửu trệ bất thông. Miễn là cái người đó có cái ý chí, cái bằng tức ý vong duyên, bất giữ chư trần tác đổi. Cái người đó là cái người thích thường độc hành, thường độc bộ. Cái người đó là cái người điêu cổ thần thanh, phong tự cao, mạo tụy cốt can, nhân bất cố, theo Quyền Giác Thiền Sư, theo Tổ Quy Sơn. Cái người mà thích độc hành, thích độc bộ. Cái người mà ở trong cảnh tịch tịnh cô liêu mà không thấy buồn. Cái bằng tức y vong duyên, bất giữ chư trần tác đổi. Mình phải làm chủ cái ý của mình, cái tâm ý của mình. Mình phải cắt đứt bớt cái duyên ở bên ngoài. Cái duyên bên ngoài là do nó tác động, do sự thâu hút của tài, sắc, danh, thực, thùy. Do lục trần bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nó tác động, nó lôi cuốn dữ lắm. Cho nên cái người tu hành là phải tức ý vong duyên, phải ngăn chừa, phải tránh cái môi trường, cái hoàn cảnh đối với những cái đối tượng đó, sắc thanh hương vị xúc pháp đó. Đó là những cái đối tượng lôi kéo con người tài sắc danh thực thùy đó. Cái đó gọi là cái duyên gọi là duyên trần, nó lôi kéo dữ lắm. Cho nên phải tức ý vong duyên, tức vong duyên ý. Cái câu đó cái nghĩa là phải nói vậy. Tức ý vong duyên có nghĩa là tức duyên vong ý, tức là ngăn dứt những cái duyên, cái điều kiện bên ngoài, và phải giữ gìn cái ý tứ của mình. Mình phải làm chủ cái ý thức của mình, cái tâm của mình, đừng để cho lục trần nó lôi kéo. Sự thật chân lý là tâm của mình vẫn là rộng, trống rỗng đó, vẫn là trong sạch, vẫn là thanh tịnh, gọi là tâm không. Cảnh tịch, cảnh ở bên ngoài tuy vậy đó, nếu mà mình khéo làm chủ lục căn mình thì lục trần ở bên ngoài nó có cũng như không có. Chứ lục trần bên ngoài tuy nó vậy đó, mà nó không có làm gì ai hết á. Giống như người xưa ta nói hoa bất mê nhân mà nhân tự mê. Tất cả những cái bông hoa đẹp đẽ bên ngoài nó không có mê hoặc ai hết á. Mà tại người mê hoặc nó chứ nó không có mê hoặc ai. Cũng như cây cần sa, cây ma túy, cây anh túc, cây áp hiện. Tất cả những cái loại nghiện ngập đó nó không hề có nghiện ngập ai. Tại người nghiện ngập nó chứ nó không có nghiện ngập ai. Vì vậy mà Tổ Quy Sơn nó tâm không cảnh tịch, tâm của mình vẫn rỗng rang thanh tịnh, cảnh bên ngoài vẫn vắng lặng đó. Tại vì mình không thông. Mình không thông có nghĩa là mình không nhận thức được rằng là ngũ uẩn là vô ngã, nhất thiết pháp vô ngã, ngũ uẩn dạy không. Tại vì mình không nhận được cái chân lý đó, rồi mình không tu, mình không tập, mình không có tư duy quán chiếu, cho nên mình không thấy được cái chân lý, mình không thấy được cái sự thật của con người cũng như là của vạn pháp. Chứ nếu mà mình có cái hột giống, có tu tập á, thì mình thấy được cái tánh của con người rất là tốt. Tâm không, mình thấy được cái cảnh bên ngoài cũng rất đẹp, là cảnh tịch. Chỉ vì cửu trệ bất thông, tại vì mình không hiểu, mình không có cái nhân duyên tu học, không có cái nhân duyên để gặp được Phật pháp. Cho nên nếu mà mình có nhân duyên, mình học được Phật pháp, mình sướng lắm, có cái sướng thật sự. có cái an lạc thật sự. Nhưng mà khổ cái là đã học Phật pháp rồi tìm được một cái chánh pháp là an lạc thật sự, hết sức là quý báu rồi, mà có một thứ cá chạy ngược. Cá chạy ngược. Nếu mà nó đi theo, nó đừng chạy ngược thì nó thoát ra được và tới biển, mà nó nhẹ nó chạy ngược. Thí dụ như các tu sĩ mà nó vô nó tu rồi mà nó không tu nữa, nó chạy ngược lại, nó kiếm nào là thạc sĩ, nào là tiến sĩ, rồi nó làm những cái quan này chức nọ rồi đó, thành ra là cuối cùng cực khổ thôi. Thì nó bỏ mất cái bồ đề tâm, cái ý chí ban đầu đó, rồi tự nó cuối cùng là cực khổ. Đúng như là đem vàng, đem ngọc mà đi đổi lấy cát sỏi vậy đó. Có, cái thành phần đó có. Nhưng mà mong rằng là tăng ni trẻ là tỉnh thức, đừng có làm cái con cá chạy ngược. Mình có cái nhân duyên mà mình tu học mà mình được đi trên con đường của Phật là phải nói rằng đường đó là con đường hạnh phúc nhất đó. Biết bao nhiêu vua chúa công hầu khanh tướng mà người ta còn buông bỏ, ta trở về gọi là hồi đầu thị ngạn đó, người ta còn hồi đầu thị ngạn mà. Phật giáo Việt Nam đã có như vậy, Phật giáo Trung Quốc cũng có vậy, Phật giáo trên thế giới cũng có như vậy. Có nhiều người ta làm vua, ta làm quan, ta làm giàu có đủ thứ rồi, cuối cùng ta thấy cái đó không phải là hạnh phúc chân thật, cho nên người ta buông bỏ, người ta đi vào con đường của đạo Phật để ta hưởng lấy cái an lạc, cái hạnh phúc của đạo Phật. Ấy thế mà có những con cá chạy ngược ở trong hàng ngũ của những người đã được xuất gia mà còn chạy ngược, thì cái đó là cái uổng đó. Cho nên là cái chữ ngũ lực đó là nó là cái sức vươn lên. Nó là kể từ khi nó đâm mộng rồi, nó cắm rễ xuống đất rồi, bây giờ nó bật lá đài lên rồi, cái cây nó bật lá đài lên được rồi. Tăng ni trẻ để ý cái đó, nó ngộ lắm, mình phải quan sát nó. Một cái hột me, một cái hột dưa hấu, một cái hột lúa cũng vậy thôi à. Khi mà nó nhú cái mộng ra đó là căng á. Nó đâm cái rễ ra trước rồi nó cắm xuống đất. Mà chính cái đó là cái căng rồi mới bật lên, mới có lá đài rồi mới lên cây. À, lên cây, kể từ khi lên cây đó, lên lá là thành cây thành cội đó, cái đó gọi là lực đó. Căn và lực nó khác nhau, mặc dầu nó là tính tấn niệm định tuệ, nhưng mà căn và lực hai cái giai đoạn khác nhau. Để ví cho trên đường tu tập của mình cũng có những giai đoạn khác nhau vậy. Tính tấn niệm định tuệ là căn, là rễ, chứ căn là rễ nha không. Còn chữ bản là cây, là thân cây. Còn chữ căn là cái rễ cây. Cho nên là giáo lý tứ đế là giáo lý căn bản của đạo Phật là vậy đó. Là nó là rễ của cái cây và nó là cái thân của cây. Thì sau đó phát triển lên các thứ giáo lý khác đều là nhánh lá trồi tược của cây. Hồi tôi học tôi không biết. Vậy thì có những thầy dạy không hay, không giỏi, không có phân tích kỹ, nên thành ra mình dụng ý mình học cái bộ kinh này bộ kinh nọ cho thiệt nhiều, đòi bộ kinh này bộ kinh kia, rồi thậm chí là xem thường cái ngũ uẩn, cái tứ đế, cái thập nhân duyên, đòi những cái kinh, cái tên cho dữ dằn. Nhiều tên, nhiều chừng nào mình khóa chừng đấy. Hồi đó là tôi học mà quăng ra cái chương trình nghĩa là 10, 12 năm học. Trời ơi, ngồi chép kinh cập sống. mà mê lắm, mê những cái tên những bộ kinh lớn, chép muốn chép hồi xưa không có in như bây giờ, ngồi chép không, chia nhau mà mượn một bộ kinh vậy rồi chép, chép cực lắm. Mà học rồi tới ngũ quẩn lục nhập tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề này, mình thấy học sinh nó mau thuộc quá, mình tưởng nó dễ, mình xem thường, mình đòi những cái bộ luận kia thành thực luận là Bát Nhã Ba La Mật, những bộ kinh lớn như là Kinh Hoa Nghiêm, như Kinh Đại Bát Đại Niết Bàn rồi vậy đó. Thì thật sự ra không phải kinh đó là không hay, nhưng mà không rời cái căn bản là cái rễ và cái gốc của giáo lý Tứ Đề. Cho nên là ta học có thêm kinh Vạn Quyển đi nữa, nó có thể cần thiết, nó cho ta những ý tứ để chứng minh những cái điều mà Phật dạy nó nhiều mặt lắm. Chúng ta học Phật rồi chúng ta có thể hiểu biết nhiều mặt của trần duyên, của sự vật hiện tượng, cho nên cần phải học nhiều là quý chứ không phải là không. Nhưng mà cái căn bản đó là giáo lý Tứ Đề. Tại sao tôi nói vậy? Rất có cơ sở đàng hoàng. Tôi nói này tăng ni trẻ để ý. Là Đức Phật mà khi mà thành tựu được cái tự giác, cái tự giác của mình rồi, tức là mình thành Phật rồi đó, tự biết mình nhận thức chân lý của vũ trụ một cách hoàn chỉnh rồi đó, đạt tới cái đỉnh cao không còn ai hơn rồi đó, gọi đó là được cái quả cái là vô thượng bồ đề đó. Vô thượng bồ đề có nghĩa là giác ngộ không ai trên, đạt tới trình độ giác ngộ, đạt tới trình độ không ai còn ai trên nữa được, không còn nói ai nói cái gì trúng hơn nữa được, nó hết chỗ trúng hơn nữa được rồi. Giống như cái mặt trăng 16 nó vậy đó, nó tròn ổng vậy đó, ai đó lấy cái cơm ba quay lần thứ nhất cũng cỡ vậy, mà nếu ai đó lấy cái quay lần thứ hai cũng vậy, quay lần thứ ba cũng là cái đó thôi, cũng tròn cỡ cái cơm ba đó, mà quay rồi là vì mặt tròn thì không còn cái tròn nào hơn nữa. Gọi đó là giác ngộ vô thượng bồ đề. Ấy thế mà khi mà đem làm cái việc mà lợi tha đó, là cái thời pháp đầu tiên là Đức Phật dạy, dạy bằng giáo lý Tứ Đế. Đức Phật chưa nói cái gì khác, mà dạy thời pháp đầu tiên gọi là chuyển pháp luân lần đầu tiên là giáo lý Tứ Đế. Cái đó thì tôi tin rằng là Phật tử nhiều người biết, mà tăng ni cũng nhiều người biết. Đọc có đọc một ít nhiều giáo lý đạo Phật thì đã nghe biết được điều đó. Năm anh em đạo hữu ông Kiều Trần Như A Sắp Bệ là được học cái giáo lý Tứ Đế do cái lần sơ chuyển pháp luân của Đức Phật. Giáo lý Tứ Đế là nếu mà kêu bằng tam chuyển pháp luân đó hả, nếu mà tăng đi học để ý cái đó đó, đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Đó là chuyển pháp luân là thứ nhất, đưa ra bốn cái mệnh đề đơn giản: đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Đó là gọi là sơ chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân lần thứ hai là: đây là khổ, ta đã biết, đây là tập, ta đã đoạn, đây là diệt, ta đã chứng, đây là đạo, ta đã tu. À, xin lỗi nha, cái đó cái thứ ba, nói cái thứ hai nó lại. Cái thứ hai là đây là khổ các ông nên biết. Đây là nhị chuyển pháp luân, tức là chuyển pháp luân thứ hai là nói cái câu này trước. Đây là khổ ta đã biết. Đây là tập ta đã đoạn. À, khoan. Nói lộn hoài, bố chẳng lẽ là già rồi nói lẫn dữ vậy sao? Mà cũng có thể nha, già là lẫn, người ta chết rồi kia mà. Người ta già tuổi này người ta chết rồi, mình mà chưa chết rồi là hơn người ta rồi còn đòi gì nữa. Giờ tôi nói lại, nói lại ta chuyển pháp luôn nè. Bắt đầu nói lại, nói lộn nói lại, nói tật nói lại. Sơ chuyển pháp luôn nghe Đức Phật nói rằng đây là khổ. Tức là chỉ đàng hoàng, đây là khổ. 11 món khổ đàng hoàng. Sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quan tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm di thành khổ, và khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Tức là nêu ra 11 món khổ, đây là khổ. À, đây là tập. Đây là tập, là nêu ra tập đàng hoàng. Là cái gì? Đó là tam tế. Đây là lục thô. Đó là kiến hoặc. Đó là tư hoặc. Đó là trần sa hoặc. Đó, Đức Phật chỉ đây là tập. Tập tức là cái tích tụ đó. Chứ tập là tích tụ là nhóm chứa. Chứa nhóm. Đây là diệt. Diệt là cái gì? Diệt tức là diệt hết phiền não vô mình. Diệt đây tức là vắng lặng hoàn toàn những cái điều kiện của tập đế. Đây là đạo. Nêu thánh thần, đạo đế là gì? Gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị yếu túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Đây lần thứ nhất gọi là sơ chuyển pháp luân. Đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Nói thẳng thần vậy. Chuyển pháp luân lần thứ hai, nói đây là khổ, các ông nên biết, các huynh nên biết, các thầy nên biết. Đây là tập, các ông nên đoạn. Là cũng đưa ra cái tập vậy đó. Cũng là tam tế, lục thô, kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc vậy đó. Đây là tập các ông nên đoạn. Đây là diệt. Diệt tức là niết bàn. Niết bàn nó có hữu duy niết bàn, vô duy niết bàn, vô trú xứ niết bàn, mà niết là không, bàn là không có tam tế. Không có tam tế, lục thô, không có tất cả những cái gì của tập đế. Niết là không, bàn tham, không tham niết bàn, niết là không, bàn sân, không sân là niết bàn, niết là không, bàn là si, không si là niết bàn, niết là không, bàn là vô minh nghiệp tướng, không có vô minh nghiệp tướng là niết bàn, niết là không, bàn là năng kiến tướng, không có năng kiến tướng là có niết bàn, niết là không, bàn là cảnh giới tướng, không thấy có cảnh giới tướng là có niết bàn, niết là không, bàn là trí tướng, tôn tục tướng, chấp thủ tướng, kế danh tự tướng, khởi nghiệp tướng, nghiệp hệ khổ tướng, nghĩa là không có tâm tế lục thô là có niết bàn. Để là vậy đó. Không có kiến hoặc là có niết bàn, không có tư hoặc là có niết bàn, không có trần sa hoặc là có niết bàn. Thế là niết là không, bàn là không có những cái đó. Rồi đây là đạo. Đây là đạo, đây là con đường để đi tới niết bàn. Đạo là con đường của thành tựu để đi đến niết bàn. Là gì? Đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị yếu túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Đây là đạo các ông nên học. Các ông nên tu. Thế là đây là khổ các ông nên biết, đây là tập các ông nên đoạn, nên diệt, đây là diệt các ông nên chứng, đây là đạo các ông nên tu. Rồi chuyển pháp luân lần thứ ba, đây là khổ, cũng nói 12 món y như nói nãy. Ta đã biết đây là tập ta đã đoạn, cũng nói vậy, cũng nói tam tế lục thô kiến hoặc tư hoặc tịch sa hoặc vậy, đây là tập ta đã đoạn, đây là việc ta đã chứng, cũng nói các thứ giải pháp, cũng giới thiệu nước bàn, nước là không, bàn là tam tế, không có tam tế là có nước bàn, nước là không, bàn là lục thô, không có lục thô là có nước bàn, nước là không, bàn là kiến hoặc, không có kiến hoặc là có nước bàn, nước là không, bàn là tư hoặc, không có tư hoặc là có nước bàn, nước là không, bàn là trần sa hoặc, không có trần sa hoặc là có nước bàn, cứ nói như vậy đó, phải nói như vậy chứ không có nói khác được. Cho nên là lần thứ ba là đây là khổ, là ta đã biết đây là khổ, các ông nên biết không, đây là khổ ta đã đoạn, đây là tập ta, đây là khổ ta đã biết, đây là tập ta đã đoạn, đây là diệt ta đã chứng, đây là đạo ta đã tu. Ba lần lấy mình làm chứng minh, là thứ ba là lấy bản thân mình làm để chứng minh. Học cái đó tôi gọi là tam chuyển pháp luân. Mà Đức Phật thành đạo rồi, lần đầu tiên là đi dạy cái giáo lý đó. Cho nên là tôi nói với đại chúng rằng là giáo lý tứ đế là giáo lý căn bản, không phải tôi đặt đều. Nó là căn, nó là bản, nó là rễ và nó là cây đó. Cây bồ đề là nó, cái bồ đề nó mọc rễ bồ đề rồi nó bật cái gốc lên, cái hộp bồ đề nó lên là cây bồ đề, là giáo lý tứ đế. Cho nên là cái này phải học kỹ thôi, và cái bản đấy mà Đức Phật nói như vậy đó là nói ba lần như vậy gọi là tam chuyển pháp luân thập nhị hành, tức là nói ba lần như vậy, tam chuyển pháp luân thập nhị hành là ba lần nói như vậy. Bây giờ đọc thử cái bài trực chỉ đề cương coi tôi giới thiệu cái gì đây. Lực là năng lực, lực là năng lực, là cái sức tăng trưởng cao lên, cái sức nảy nở lớn ra. Nói về mặt cao lên đó thì nó cao lên, mà nói về mặt lớn ra thì nó lớn ra. Sức chống đỡ chịu đựng mãnh liệt, nếu cần nói sức chống đỡ thì nó là cái sức chống đỡ mãnh liệt, nghĩa là nói về mặt quy mô, nói về mặt vĩ mô, nói về mặt bành trướng thì ngũ lực nó có, nó đủ các mặt như vậy, nghĩa là cái sức bành trướng nó là cái năng lực, sức tăng trưởng, sức cao lên, sức nảy nở lớn ra, sức chống đỡ chịu đựng, nó là cái căn bản, cũng như cái cây vậy đó, nó là bản, chỉ căn á, ngũ căn á, nó là căn, mà ở đây là cái cây, nó thành ra cái cây gọi là bản, căn bản. Cho nên cái từ căn bản nó là hai cái, nói lên cái lúc mới nhú mộng, mới đâm rễ, cho tới khi nó thành ra một cái cây. Một cái cây cam xe, một cây cà chất, một cây nó cái sức cứng nó dữ dằn vậy đó. Chứ mà ban đầu nó mọc ra thì nó cũng là một cái rễ, nhú ra một cái rễ. cái cây lớn vậy đó mà cây chắc vậy đó mà có khi cái hộp của nó nhỏ xíu, cái hộp ban đầu của nó nhỏ xíu không bằng cái hộp me nữa. Vậy mà khi nó lớn lên là cây đó mấy ngàn năm, sống mấy trăm năm rồi cây đó quý giá dữ lắm đó, mà cái hộp đó có khi nó không bằng cái hộp me. Mà nếu là cái hộp me đi nữa thì là cũng là phải mọc cái mọng, gọi là cái mọng đó, chứ tức là cái rễ đó. Từ cái rễ mới có ra cái thân cây lớn. Do vậy mà cái chữ lực này là thuộc về bản, mà cái chữ căn là rễ, là căn. Dựa vào ý nghĩa công dụng của chữ lực mà suy thì ngũ lực là từ ngũ căn phát triển cái năng lực, phát triển công dụng vững chắc, lớn mạnh và hiệu quả ở trên cái tiến trình tu tập của vị sa môn khất sĩ. À, ngũ lực là cái tiến trình phát triển đó. Cho nên mình học làm sao mà mình phải tập có ngũ căn, rồi mình phải bồi dưỡng ngũ lực lên đó, chứ học không không có được cái gì hết à. Phải có tính, có tấn, có niệm, có định, có tuệ. Mà tính là tôi nhắc nhở rồi đó, cái bài học trước đó tôi nhắc nhở cho các Phật tử biết rõ ràng đó, coi chừng chúng ta, cái đức tin của chúng ta có trúng chưa. Chứ không phải là tin là ào ào đi vô chùa rồi gặp Phật nào mua Phật nấy, Phật gặp Phật nào quăng tiền ra thỉnh Phật nấy, rồi đem về là trang trí cho đẹp đẽ để rồi lại rồi nguyện rồi cầu rồi cúng rồi gian rồi xin này, cái đó là coi chừng đó, không phải là đức tin là vậy đâu đó nha. Tôi nói cái này không có ông thầy chùa nào nó không biết, hay là Phật tử nào đó nó nhắn vô trong điện thoại, nó nói tôi sao lại nói thầy chùa, nó nói tôi bộ không phải thầy chùa hay sao. À, tôi không phải thầy chùa hay sao, tôi không có nhận tiền của ai cho hay sao, không có ngửa tay lấy tiền của ta hay sao mà nói thầy chùa. Không phải đâu, tôi là thầy chùa chánh gốc, chánh gốc từ nhỏ tới lớn là thầy chùa, và một hơi một dạy học cho tới năm nay hơn 60 năm hoàn toàn là không làm một việc nghề gì khác. Thế thì tôi chẳng phải thầy chùa là cái thứ gì. Nhưng mà có cái là không có đi quyên tiền nha, không có quyên tiền. Nếu ai đó lại hỏi tôi là tôi nói cái chuyện của đạo Phật vậy đó chịu thì chúng ta cùng là đệ tử Phật, còn không chịu là thôi, chứ còn không có đi quyên tiền. Mà quyên tiền đi nữa là biểu tôi làm tượng Phật, tôi không làm, tôi không mua tượng Phật. Cho tôi cái là hàng mấy trăm triệu, cách đây mấy chục năm á, mấy trăm triệu bảo tôi làm một đức Quan Âm ngay trước nhà tôi đó. Vậy người ta cúng, ví dụ như Quan Âm đó là 150 triệu, người ta cúng tôi 300 triệu, nghĩa là một phần nữa làm để thờ cho người ta, rồi phần nữa sẽ chơi mà không làm. Cái điều đó là có thật, bởi vì đối với tôi là Quan Âm mà không có phải là mẹ Quan Âm. Quan Âm là một phương pháp tu. Đây nè, tôi dỗ bàn tôi nói nè, đây nè: sơ văn trung, nhập lưu dông sở, sở nhập ký tịch, động tĩnh nhị tướng liễu nhiên bất sanh, như thị tiệm tăng văn sở văn tận, tận văn bất trụ, giác sở giác không, không giác tịch viên, không sở không tận, không sở không diệt, sanh diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền. Đó là cái bài pháp mà muốn thờ Quan Âm là phải học bài pháp đó, và phải tu theo cái tiến trình sơ văn trung nhập lưu dung sở đó, sở nhập ký tịch, động tĩnh nhị tướng liễu nhiên bất sanh, như thị tiệm tăng văn sở văn tận, tận văn bất trụ, giác sở giác không, không giác tịch diệt, không sở không diệt, sanh diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền. Cái đó là mới thờ Quan Âm đó. Ai thờ Quan Âm là phải học cho thuộc cái đó. Mà không học thuộc cái đó, mà không biết tu pháp đó, mà làm thờ Quan Âm là ngu chết mồ tổ thôi, không được cái gì hết. Vậy là coi người phụ nữ nào đó, coi nghệ sĩ nào đó bận đồ đẹp là cứ mời đi mình lại đi. Người ta làm tôi qua mà người ta sơn đẹp đẽ vậy đó, mài tầm mắt phụng vậy đó, thân hình nghe là ẻo lả, rất là thấy dễ thương vậy đó. Thế thì mình mời nghệ sĩ, mình mời diễn viên điện ảnh, rồi mình mời những người mẫu á, mình mời những cái người mà kêu bằng hoa hậu quốc tế đó, bất cứ người nào mời lại giống nhau, không được gì hết. Lại những gì đó mà cầu nguyện danh sinh hoàn toàn không được gì hết, thì lại cái tượng hoa âm đẹp đó cũng không được gì hết. Tôi nói như vậy đó, rồi người ta nói tôi bộ không có ngửa ra tay để lấy tiền bá tánh hay sao, không phải tại chùa hay sao mà đem đi nói những cái chuyện không trúng của thầy chùa. Nói vậy sao được? Nói như vậy mà mắng nhất tôi như vậy đâu có được, đâu có trúng tôi. Hoàn toàn tôi không có bài bán gì thầy chùa hết. Tôi là thầy chùa mà tôi bài bán thầy chùa là sao? Tôi là thầy chùa mà tôi đập được cơm của thầy chùa là sao? Không có. Có cái là gọi là ngửa tay mà lấy tiền bậy là tôi không lấy đó. Cái đó có. Không có ngửa tay lấy tiền. Tiền người ta cúng được có bao thơ đàng hoàng. Mà không phải ngửa lấy rồi nha. Có khi đưa lấy cũng có, không phải mình ngửa. Nghe người ta cúng mình lấy, rồi mình lấy đơn giản có bao thơ cũng được. Có khi không có, vui vẻ, đệ tử thầy trò. Thế đưa mình cầm luôn cũng có. Nhưng mà cái vụ đó là không phải là xấu. Cái đó là ta cúng vậy đó. Thân mặt vậy đó, rồi cũng có thể ăn vậy đó. Do là vậy cho nên là tôi tự trách mình rằng mình chưa bằng được Phật Thích Ca đâu. Có, người ta có cúng tiền, mình có lấy tiền đàng hoàng. Bởi vì hiện giờ mình ăn xài bằng tiền mà. Mình cất nhà ở, mình làm nhà ở bằng tiền, rồi ăn ở bằng tiền, cho nên Phật tử cúng tiền có. Nhưng mà phải nói cái gì cho Phật tử ta nghe rồi ta bằng lòng, rồi ta tặng, ta hiến, ta dâng, ta cúng gì đó. Không biết. Khác hơn Phật Thích Ca hồi xưa. Nhưng mà nó cũng phải gần gần cái đó mới được. Người ta cúng là phải phát tâm, chứ còn gạt người ta là không gạt. Cái mà tôi muốn nói là mình đừng có gạt người ta. Mình bảo người ta đưa tiền mình cầu nguyện mà mình cầu nguyện không được. Mà mình lãnh cái tiền cầu nguyện, cái đó là cái sai của người tu sĩ. Tôi nhắc nhở tăng ni, nếu mà là tôi nhắc nhở là nhắc nhở cái đó. Cái mà mình đi cầu siêu đó tôi cho là không được. Cái điều đó tôi nói thẳng. Các vị có buồn có chửi kiểu nào đó thì chửi cũng được, chứ còn tôi nói cầu siêu là không được. Cái này tôi nói nhiều quá nhiều rồi. Bởi vì người ta chết rồi không có cái hồn. Ngũ quẩn dây không thì còn chẳng có cái món gì để thành cái hồn để cho các vị đẩy người ta đi. Mà cái tụng kinh mà chú nguyện để lấy cái sức kinh mà đẩy người ta đi, để từ cái cõi ta bà này mà đẩy về cõi cực lạc, là tôi cho là cái đó là một cái sự ảo tưởng hoang đường bày đặt mà không có thật. Cái đó tôi nói thẳng vậy đó. Nhưng mà điều đó là các vị có quyền không nghe đâu có sao. Còn tôi thì cũng có quyền nói chứ. Mà nếu mà tôi nói vậy thì các vị mà mắng nhiếc chửi bới tôi là cái đó các vị tật à. Chửi không có trúng tôi. Mắng nhiếc không trúng tôi. Cầu siêu không được. Đừng có cầu siêu. Ai cúng thì ăn mà không cúng thì thôi. Nhưng mà nói là nói vậy sao tôi biết là các vị không cầu siêu, người ta vẫn cúng các vị ăn để tu đủ đó. Không bao giờ đói, không bao giờ lạnh đấy. Không đi cầu an. Các vị không lãnh cầu an cho ai hết. Mà tôi tin rằng là Phật tử cũng không bỏ cho các vị đói lạnh bao giờ. Điều đó tôi thấy rõ ràng như vậy. Người, các bậc tiền bối ta nói rằng tu hành có phước là do cái đức của Đức Phật hồi xưa. Cái đó là trúng cỡ nào thì tôi không biết, nhưng mà thật sự là cái người tu hành mà thiếu dục tri túc, đừng có đa dục, mà đa dục là khổ thôi, mà thiếu dục tri túc thì như tại thi nghiệp á là vẫn đủ ăn đủ sống, thậm chí là thoải mái nữa cơ. Cái tôi muốn nói với tăng ni trẻ cũng như với Phật tử hiểu biết là cái đó. Cho nên là tôi có thấy người ta nhắn vô trong cái điện thoại tình cờ tình cờ gặp thấy vậy đó, nhưng mà nói gì không trúng. Tôi không bảo các vị không nhận của cúng, khất sĩ là cái người bằng lòng đi xin ăn cơ mà, nhưng mà mình xin ăn bằng kiểu nào, sống bằng cách nào, đừng có gạt gẫm người ta. Nói thật cho người ta biết, thành ra các vị nếu mà cùng đi con đường tôi mừng lắm đó chứ. Tôi nói như vậy đây là cốt là tôi nhắc nhở cho tăng ni trẻ nữa chứ. Tôi nói cái quá trình học của tôi, hành đạo của tôi đã có đó khổ gì đâu. Tôi không tổ chức cúng sao cúng hạn, tôi có đó khổ cho tới bây giờ 80 mấy tuổi rồi đâu có đó khổ gì đâu. Không cúng sao không cúng hạn, không làm những việc bói toán. Bói toán là học nhiều thứ nhưng mà bảo mọi người đừng có tin. Học nhiều thứ bói toán mà biểu người ta đừng có tin. Nếu tôi bói toán là tôi bói rồi cười chơi vậy, nói vậy thôi chứ mà bảo đừng có tin. Cũng sao cũng hạn cũng biết rành giỏi lắm, nói là biết liền mà bảo người ta đừng tin. Nói đạo Phật thì bảo người ta tin, rồi người ta cũng vẫn ủng hộ cho mình ăn mình tu được đó, không sao hết trơn. Tăng ni thử làm vậy đi. Đức Phật để cho ta cái phước gì không biết, nhưng mà miếng có tu là có đủ ăn, đủ sống cách nghĩa là an lành thoải mái. Còn cái mà làm tượng cốt là cái đó không có phải, cái đó là tôi nói thật chứ tôi đâu có chống đối chi. Chống đối cái nhắc nhở cái mà phải làm những điều đúng như Đức Phật, để chi, để cho mình có giải thoát, mình có nhẹ nhàng. Chứ các vị đi mượn xin tiền nhiều quá trời, đi xin đi mượn có người mắc nợ nữa, mắc nợ để mua tượng Phật tội nghiệp mình chứ. Trong cái tượng Phật không có Phật, mà mình phải đi mượn tiền, đi mượn nợ hoặc là mình đi xin hả, cực lắm, nó mất thể diện, nó mất nhân phẩm, nó mòn mỏi, xói mòn đạo đức. Mà mình thờ những cái ông đó không có được cái gì hết trơn. Cái đó tôi nói rất thiệt vậy đó, mà các vị không có suy nghĩ, rồi các vị nói tôi là chống đối trời Phật. Không có chống đối trời Phật chi hết. Cũng như Quan Âm mà gọi là mẹ Quan Âm là tôi nói thật sự là tôi nhìn thấy chữ đó tôi buồn vô cùng. Đâu phải mình quý Quan Âm rồi mình gọi bằng mẹ vậy đó rồi mẹ thương mình. Bồ Tát không được hay sao? Mình kêu bằng Bồ Tát vậy rồi Bồ Tát không thương mình nổi hay sao? Phải kêu bằng mẹ mới được. Cho nên cái chùa mà để mẹ Quan Âm vậy, rồi mấy cái người mà đi lại đi cúng là cầu nguyện đó, mỗi người làm tấm biển để mẹ Quan Âm cúng ngày nào cúng nhiêu tiền mẹ Quan Âm. Tôi thấy chữ tôi mệt quá. Mà chùa nào cũng quen riết rồi hả, ta làm mình làm để mình cạnh tranh chứ, nếu mà mình không có mẹ Quan Âm ở trước rồi cái rồi người ta ít cúng hay sao. Cho nên là chùa nào cũng mẹ Quan Âm đứng trước chùa hết đó. Cái đó là cái một cái phong tục, một cái tập quán từ một giai đoạn nào đó nó bày ra cái đó. Chứ hồi tôi nhỏ không có. Hồi tôi nhỏ có nghĩa là khoảng 70 năm về trước đó, không có Quan Âm ở ngoài trước cửa chùa như bây giờ. cỡ từ chừng ba chục năm trở lại đây đó, cái phong trào mẹ Quan Âm cấm dùi, người ta gọi là mẹ Quan Âm cấm dùi. Cấm dùi có nghĩa là để chiếm đất. Người ta làm Quan Âm ở dài ngoài xa lộ, ở ngoài ruộng, ngoài đồng cũng có. Rồi có giai đoạn người ta đem Phật Thích Ca cấm dùi cũng có. Ta muốn chiếm cái vùng đất đó thì ta làm Đức Phật để đó. Để đó để đặng ta sắp chiếm, ta mua cái vùng đất đó. Bởi vì tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, cái rồi chính quyền người ta cũng dị nể cái chỗ mà thờ cúng. Thành ra người ta làm cái đó. Làm cái đó thì nó cái dụng ý nó không có chính đáng đối với đạo Phật, cho nên là tôi muốn tăng ni trẻ mình không làm cái đó. Mình đừng có đem Phật trời ra để mình làm cái một cái điều kiện để mình lấn ranh, mình giữ đất như vậy là không nên. Mình nói thì nó không trúng ý các vị buồn, các vị giận thì cũng đúng. Nhưng mà điều chính làm cái việc đó nó tội nghiệp cho cái đạo Phật. Cho nên là cái chữ tính, tấn niệm định tệ đây là tính là phải tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Phải học lại cái đó. Phật tử cũng vậy. À, tinh tấn rồi niệm định tuệ phải cho nó phát triển lên. Thế cho nên là tinh tấn niệm định tuệ ấy là có cái tên là ngũ lực. Ngũ lực là nói về sự phát triển bắt đầu từ cái khi mà nó nhú mộng để nó đâm rễ thì gọi là ngũ căn, mà khi mà nó bật cái lá đài nó lên cây trưởng thành đó gọi là ngũ lực. Để nói lên cái tiến trình tu tập của mình phải tiến lên. Đức tin phải tiến lên. Tinh tấn mình phải tiến lên. Định mình phải thiền định nhiều hơn. Trí tuệ mình phải có phát sinh. Cho nên là gọi là ngũ lực đó. Mà nếu mà mình tu mà từ hồi 20-30 tuổi mà cho tới 60-70 tuổi mà không có thêm cái trí tuệ nào đó là mình tu sai đây nha. Tinh tấn mình không có phát triển thêm là mình tu sai rồi đó. Chánh niệm mà mình không có phát triển thêm là mình tu sai rồi đó. Nếu mình tu thiệt là nhất định nó theo cái tiến trình. Từ cái đức tin đó mà nếu mà đức tin nó đúng rồi mình tinh tấn, mà tinh tấn hành đạo, học đạo hành đạo đúng thì mình có cái chánh định chân chánh nữa, mà có chánh định chân chánh thì có trí tuệ chân chánh sẽ phát sinh. Mà có trí tuệ thì mình nhận thức chân lý rồi là mình không còn sai lầm. Nếu nó thành tựu trọn vẹn thì mình không còn sai lầm và mình có thể thành Phật được. Còn nếu mà mình chưa thành Phật, chưa giác ngộ trọn vẹn thì mình thành Phật được, mình giải thoát được. Chữ thành Phật đây có nghĩa là giác ngộ đấy, chứ thành Phật không có nghĩa là mình phải thành cái ông tượng gỗ, ông tượng đá gì hết á. Mình vẫn đi đứng nằm ngồi đàng hoàng như bình thường mà vẫn có thể gọi là thành Phật. Mà nếu mình tu đúng mình thành Phật trăm phần trăm. Nhưng mà theo tôi thì chưa, mình có thể nói là mình ít có người mà dám tự tin rằng mình thành Phật trăm phần trăm. Tính tấn niệm định huệ đúng có, nhưng mà thành Phật trăm trăm thì tôi tin là chưa thấy. Thí dụ như cuộc đời tôi giờ tính có, tinh tấn có, chánh niệm có, tu định có, trí tuệ có, phải nói là có. Nhưng mà đạt cái đỉnh mà vô thượng bồ đề là xin cáo, chưa dám tự tin cái đó. Như vậy là tôi nói với các Phật tử cũng như tăng ni trẻ đó, chúng ta có thể thành Phật 50%, 60%, hoặc là 80-90%, Con đường giải thoát giác ngộ của chúng ta phải đi từ từ như vậy. Còn mà con đường mà trăm trăm đó, tôi thành thật tôi nói thẳng nè, con đường mà thành Phật trăm trăm đó là thí dụ như cỡ như tôi vậy nè, mà bây giờ mà có cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái điều kiện mà làm như Phật Thích Ca vậy thì có thể đi tới trăm trăm. Nhưng mà cỡ như tôi vậy mà biểu tôi làm là tôi chưa làm được. Đó là cái gì? Đó là khất sĩ 100%. Chỉ có con đường khất sĩ 100% thì mới thành Phật trăm trăm nổi. À, còn mà không dám đi làm khất sĩ 100% như Phật Thích Ca thì tôi cho rằng là mình phải chưa 1% lại thôi à. Tôi thì tôi muốn lắm, nhưng mà tại sao tôi không dám đi khất sĩ như Phật Thích Ca? Tôi không dám đi khất thực hàng ngày rồi ngủ về rừng như Phật Thích Ca là tại vì tôi còn cái ngã tướng chứ gì. Ngã tướng mà còn ngã tướng thì tất nhiên là còn nhân tướng, mà còn ngã tướng nhân tướng tất nhiên mình còn chúng sanh thọ giả tướng, mình vẫn còn thấy có không gian, mình vẫn còn thấy có thời gian, mình vẫn còn thấy là mình phải sống thêm bao nhiêu năm nữa hay gì đó, thí dụ vậy. Hay hoặc là mình sẽ chết, mình sẽ chết khổ, mình không chịu nổi chứ gì. À, do vậy mà không dám đi khất thực như Phật Thích Ca. Mà không dám khất thực như Phật Thích Ca là không có con đường nào mà đưa các vị tới cái chỗ giác ngộ giải thoát vô thượng Bồ Đề được hết. Đó là ý kiến của tôi. Tôi nói thẳng với tất cả mọi người như vậy, cũng như tôi nói với bản thân tôi cũng phải nói như vậy. Tôi rất muốn làm mà tôi chưa làm được. Mà chưa làm được có nghĩa là tôi còn vì cái bản ngã. Tôi chưa chịu cực nổi như Phật Thích Ca. Đành rằng Phật Thích Ca là đi khất thực quen rồi cũng có cực lắm đâu. Vậy mà mình chưa làm được. Mà chưa làm được có nghĩa là mình đừng có đòi hỏi 100% giác ngộ vô thượng được. Vì vậy cho nên là tôi muốn nhắc nhở tăng ni trẻ đó, cũng như Phật tử là để ý vấn đề tính tấn niệm định tuệ này nè, ngũ căn ngũ lực này nè, là chúng ta phải để ý mà tu tập đó. Tu tập để chúng ta hưởng phần trăm giác ngộ, bao nhiêu chục phần trăm giác ngộ, bao nhiêu chục phần trăm giải thoát, mà còn đòi mà thành Phật là chưa được đâu. Đừng có giấy, đừng có khấn, đừng có lại bắt công. Coi cái hành động của mình là mình biết mình có giác ngộ hay không. Coi cái hành động cuộc sống mình biết mình giải thoát cỡ nào. Đừng hỏi ai hết à. Khỏi cần hỏi. Tính tấn niệm định tuệ, ngũ căn là rễ và mầm của hạt nhân ướm mọc. Là rễ, là mầm của hạt nhân ướm mập. Còn tính tấn niệm định tuệ ngũ lực là gốc, là gốc cội, nhánh lá được sanh trưởng phát triển từ nơi ngũ căn. Đây, cái này để ý đó. Tôi viết cái này là để giúp đỡ cho tăng ni trẻ nghiên cứu đó, để cho Phật tử nghiên cứu đó, dễ nghiên cứu lắm. Với điều kiện là đọc rồi phải có thiền định thêm. Chứ ngôn ngữ văn tự không có ai mà làm cho mình giác ngộ giải thoát được hết. Cũng như ngôn ngữ văn tự nghĩa là viết cái gì cũng không bao giờ trúng. Bởi vì như thiết chữ pháp tùng bổng dĩ lai ly văn tự tướng, ly ngôn diết tướng, ly tâm nhiên tướng, tất cánh mình đẳng bất khả phá hoại, như thị nhất tâm cố danh chân như. Các pháp là chân như, mà chân như thì là không có ngôn ngữ dân tự nào với chúng, không có lời nói nào mà diễn đạt cho rõ được hết. Cho nên là phải tập tu thiền định thôi. Vì vậy cho nên là ngũ căn ngũ lực đó là cái đề mục đối tượng thiền, là cái đề mục đối tượng quan trọng ở trong các cái nhóm trợ đạo phẩm còn lại của đạo đế ở trong tứ thánh đế. Nó là nó là một cái nhóm, một nhóm trợ đạo phẩm của đạo đế. Tôi nhắc cái chữ trợ đạo phẩm là tôi biết là có nháy nháy đó, là để ý rằng là cái đấy là duyên nhân Phật tánh, chứ còn còn cái Phật tánh mà gọi là chánh nhân Phật tánh là của con người, nghe chưa. Con người ai cũng có cái Phật tánh, ai cũng có cái tri kiến Phật, ai cũng có cái khả năng là thành Phật được, vì vì mọi người ai cũng có cái tính nhân Phật tánh rồi. Còn cái mà tu tập trợ đạo phẩm này, tôi gọi là trợ đạo là tại vì nó là cái điều kiện làm cho cái Phật tánh của mình nó hiển lộ ra, nó là duyên nhân Phật tánh, nó là cái nhân, mà cái nhân để làm duyên. Nó cũng như là cái chân mình dơ rồi á, mà mình phải nhờ nước vậy đó. Nước nó làm cho các cái đồ dơ trong cái chân mình á, nó trôi đi, nó sạch. Nhưng mà không phải là do nước. Nước là tự nó, không có gì hết á. Nó tạo cái điều kiện để cho trôi các cái vật nhơ. Chứ không phải là nước mà nó làm ra nó là sạch, mà nó làm cho trôi các vật nhơ. Trợ đạo phẩm cũng vậy, nó là cái điều kiện để nó loại trừ cái tập đế của vô minh, loại trừ vô minh ở trong cái tập đế. Do vậy gọi nó là trợ đạo là vậy đó. Thế thì bây giờ còn đọc cái bài nữa, cái bài đây nhé, cái bài đạo đế tham thiền về tham thiền 16, nó vẫn còn ở trong cái đạo đế. Mà cái món vô lực này là cái món thứ năm: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị ưu túc, ngũ căn vô lực. Vô lực này là cái nhóm thứ năm ở trong đạo đế. Năm lực từ căn phát triển cao. Cái câu này là mình nghe xong rồi mình hiểu rồi, là đọc cái câu này để biết liền à. Năm lực tức là ngũ lực đó, là từ nó căn mà nó phát triển lên thì gọi đó là lực. Căn tức là tính tấn niệm định tuệ ngũ căn đấy. Cho nên cái này mà đọc mà mình không có thiền định thì cũng không hiểu gì. Để năm lực từ căn phát triển cao lên. Rồi tôi ví dụ là như phân, như nước nó tưới qua màu. À, căn là cái rễ nó nảy mộng, nó nứt mộng, rồi nó cắm xuống đất. Cắm xuống đất là bật cái lá đài. Bật lá đài lên rồi mình nó sinh ra các cái lá, cái nhánh ở trên. Thì người ta ví như là phân, như là nước tưới qua màu vậy. Cho cây thêm lớn, hoa thêm trái. Đấy. Mà thơ này nó nhắc về cái chữ lực là vậy đó. Nắm chắc năm cái môn vững bước tu. Nắm chắc năm cái môn tức là tính tấn niệm định tuệ ngũ căn, rồi cũng tính tấn niệm định tuệ mà gọi là ngũ lực, có nghĩa là nó phát triển lên. Thành ra trong cái tiến trình tu tập của mình đó là mình tu phải có phát triển mới được đó nha. Cái đức tin mình phải có. Tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý, tính đúng như vậy mới gọi là chánh tính. Rồi từ đó mà nó nâng lên cái đức tin của mình càng ngày càng sâu sắc, càng già dặn, không gì lay chuyển nổi. Rồi tinh tấn cũng vậy. Thành ra là cứ theo cái tinh thần này đó. Tôi đọc lại này: năm lực từ căn phát triển cao, như phân, như nước bón hoa màu. Cho cây thêm lớn, hoa thêm trái, nắm chắc năm năm môn vẫn bước tu, phải nắm chắc cái đó, phải có tính, có tấn, có niệm, có định, có tuệ. Chứ tôi nhà nói tới mà buồn á, bởi vì tôi nói không phải khoe khoang gì hết á, ta từ nhỏ tới giờ chuyên môn dạy học không à, không có cất chùa, không làm nghĩa trang nghĩa địa, không đi cúng cầu an cầu siêu, không làm gì hết, đi dạy học không à. Mà tôi tìm cái tăng ni mà đi có cái tâm mà đi sâu vào trong đạo Phật là cái nó khó dữ đó. Bởi vì tăng ni của tôi rồi bây giờ nó giàu gấp ngàn lần tôi không à. Chùa có người 1, 2, 3, 4 cái chùa, có người có chùa trong nước, có chùa ngoài nước nữa cơ. Còn Phật người ta mua thôi quá chừng qua đổi Phật đi, ta mua Phật nhiều lắm, Phật bằng là xi măng là bây giờ ở Sài Gòn này là bình thường rồi. Bây giờ ta mua Phật ở ngoài Ngũ Hành Sơn, đá Ngũ Hành Sơn, đá nổ nước. Rồi có người ta mua Phật đâu ở ngoài có thứ, có người mua đá đâu Thanh Hóa, đá đẹp gì đâu mà Thanh Hóa nữa. Đá Ngũ Hành Sơn non nước là đá trắng, vậy mà còn chê, còn đi mua đá tốt hơn nữa cả. Cái đó thấy cái đó mà học không có vui. Học trò tôi giàu lắm, làm những cái đó nhiều lắm, nhiều chùa, nhiều học trò. Còn có người mua tượng đồng không, đúc nghĩa là bao nhiêu chục cái tượng đồng về dài để ngoài giường á. Cái đó không vui, thấy cái đó không vui. Tượng vàng cũng không vui nữa, đừng nói tượng đồng. Đồng tức là ta pha trong đó đủ thứ, ta pha thao, pha nhôm, pha chì, thao rồi trong đó. Thành ra đâu có gì quý lắm đâu, nó cũng đen vậy thôi. Nói đồng chứ nó cũng đen vậy. Rồi chẳng lẽ là năm nào cũng mua dầu bóng là chùi đồng, chùi cho Phật sáng, mà Phật thì đâu phải là sáng vàng hơn vậy là đúng Phật đâu. Cho nên làm tốn dữ lắm, công lao cực khổ mà. Mà mình nhìn bằng cái nhãn quan của cái người khất sĩ, mình thấy cái đó mình không có vui được. Thấy cái đó không vui được. Nếu mà không có tính, không có tấn, không có niệm, thấy không? Không có chánh tính. Mà chánh tính sao được? Nếu mà làm tùm lum là không có chánh tính được. Tính nhân tính quả, tu đạo Phật là phải tính nhân tính quả, mà cái nhân là phải cái nhân giải thoát nó mới ra cái quả giải thoát. Cái nhân giác ngộ mới ra cái quả giác ngộ, chứ còn cái nhân làm chùa, cái nhân mua tượng, cái nhân là lại rồi cốt, cái nhân khấn nguyện thì làm sao mà ra giác ngộ giải thoát được. Cho nên là coi chừng tính nó có tính nhân tính quả. Thành ra nói cái này là khó nói lắm, nói người ta chịu nghe. Chưa kể là nó nhắn ra tin, nó chửi nữa rồi. Nhưng mà có cái điều là ta chửi không trúng thì mình kể nhưng không có chửi vậy thôi. Chừng nào mà mình dùng ý, mình cạnh tranh cái gì đó thì ta chửi mình thì nó mới trúng. Còn này mình đâu có dùng ý cạnh tranh ta gì đâu. Không có giành giật, giành mối, giành hàng hay là giành chức tước địa vị quyền lợi gì, không có. Còn mình nói vậy người ta ai nghe không nghe thôi ấy mà, cho nên là cũng không sao. Nhưng mà cái nhiệt tình thành thật là muốn cho tăng ni trẻ nghe đạo Phật thiệt, hướng về cái giáo lý giải thoát giác ngộ của Đức Phật. Giáo lý giải thoát giác ngộ của Đức Phật phải nói là hay lắm, thật sự là nhân giải thoát thật sự, quả giác ngộ có thật sự. Mình mong rằng là tăng ni trẻ để ý cũng như là Phật tử để ý. Còn các gì mà nếu không chịu thì đó là tất nhiên của mọi người rồi, không sao hết. Hết giờ xin ngừng ở đây vậy, bữa sau nói về cũng còn ở trong đạo đế mà thuộc về thất bồ đề phần ha. Bữa sau nói về thất bồ đề phần. Còn hai nhóm nữa, một nhóm thất bồ đề phần và một nhóm nữa là bát chánh đạo phần, là hết cái hệ thống giáo lý tứ đế. Con xin gần ở đây, chúc tất cả đều bồ đề tâm kiên cố, an lạc, hạnh phúc, tinh tấn, A Di Đà Phật. Thank you.